Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 8 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn bạn Lưu Kim Long đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 8 của bộ truyện này. Sau bữa linh nhục, Lạc Ly quay lại với công việc tại Thoát Xá Viện, nghịch chuyển càn khôn từ đống da thú bỏ đi. Hắn tự tay chế tác phù bì, là một loại da dùng để vẽ bùa, làm kinh động đến phường thị tu tiên. Nhưng mà quy tắc ngầm của tu tiên giới đâu có dễ dùng thứ cho một kẻ ngoại đạo. Ép giá, chèn ép và những âm mưu đen tối bắt đầu bủa vây. Không chịu cúi đầu làm nô lệ, Lạc Ly quyết định đặt cược tất cả. Tự tay vẽ bùa, lấy sức mọn đối đầu cường quyền. Tiên lộ cô độc hành, kẻ dám đi con đường không ai dám đi, mới là kẻ nắm giữ vận mệnh. Tiên đạo cô độc hành, tập 8. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng chuông vang. Những phàm nhân đang múa hát lập tức dừng, lần lượt rời đi. Chung quanh các bàn khách nhân đều ngồi xuống tu luyện, bất động như tượng đá. Lão Sa nói, được rồi, thời gian cũng sắp đến, chúng ta tu luyện thôi. Tiểu Thất cũng nói, qua nửa đêm rồi, giờ tí đã tới, có thể tu luyện được rồi. Lạc Ly sư đệ, đừng tưởng ăn thịt nướng sinh ra linh khí đã là của ngươi. Đó chỉ là ảo giác, sẽ tự động tiêu tán. Là không bản chi mộc, phải luyện hóa mới được. Hơn nữa, mỗi người linh căn khác nhau, tiềm chất khác nhau. Lượng chân khí giữ lại cũng không giống nhau. Nếu bây giờ quay trở về tinh xá, trên đường sẽ lãng phí rất nhiều linh khí, cho nên chúng ta phải tranh thủ tu luyện ngay tại đây. Nói xong, mọi người đều ngồi xuống bắt đầu luyện hóa linh khí sinh ra từ thịt nướng. Lạc Ly cũng làm theo, khoanh chân ngồi, vận công luyện hóa chân khí. Bữa tối này hắn ăn tổng cộng 22 xiên thịt nướng, lại uống một chén linh tửu, thu được 427 tức linh khí, rồi bắt đầu tiến hành luyện hóa. Chưa đến 5 tức thời gian, Lạc Ly đã nhập định, luyện hóa từng hơi linh khí trong khí hải. Giai đoạn đầu vô cùng thuận lợi, linh khí dần dần biến thành của hắn. Nhưng mà về sau, một phần linh khí bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng, Lạc Ly chỉ giữ lại được 257 tức chân khí, cộng thêm 3 tức trước đó vừa đủ 260 tức chân khí, chiếm 1/50 dung lượng khí hải. Lạc Ly mở mắt, thở dài một hơi. Tổn thất 170 tức chân khí thật sự khiến cho người ta đau lòng. Lúc này hắn phát hiện những người bên cạnh cũng đã luyện hóa xong, liền nghe họ hỏi nhau. Sa ca, huynh tổn thất bao nhiêu chân khí? Ta tổn thất 4 thành. Tam hành linh căn cũng chỉ đạt mức trung bình. Huyền thủy, ngươi thì sao? Ai, ta tổn thất 6 thành. Tứ hành linh căn đúng là chịu thiệt. Thất ca, huynh thì sao? Ta tổn thất 2 thành. Cao Bằng, hình như ngươi cũng là lưỡng hành linh căn. Dạ vâng. Ta cũng tổn thất 2 thành. Tối nay thu được 340 tức chân khí. Lợi hại thật đấy. Lưỡng hành linh căn đúng là thoải mái. Ta thấy chỉ cần ngươi đạt tới luyện khí tầng 4, rất nhanh sẽ được nội môn thu nhận mà thôi. Lúc này Lạc Ly mới thật sự hiểu được tầm quan trọng của linh căn. Tứ hành linh căn tổn thất 6 thành chân khí, tam hành linh căn lãng phí 4 thành, lưỡng hành linh căn chỉ mất có 2 thành, khó trách linh căn càng ít hành thì càng cường đại. Tu luyện kết thúc, Lạc Ly thanh toán rồi rời đi, tổng cộng 3 linh thạch chẳng đáng bao nhiêu. Với luyện khí tầng thứ nhất, 1 linh thạch đã đủ tu hành trong 1 tháng. Khí hải có hạn, linh thạch nhiều cũng không hấp thu hết. Bằng không phúc lợi của môn phái đã không phân phối như vậy. Mọi người lại cưỡi đà thú quay trở về môn phái. Hôm nay không có việc gì. Sau khi ai về nhà nấy thì đều tự tu hành. Chỉ là lần này không đi theo con đường cũ mà vòng sang một hướng khác. Tiến vào một khu rừng núi, mọi người dừng bước. Lão xa chỉ về nơi xa, nơi có một ngọn núi khổng lồ. Nhìn kìa! Chỉ thấy trên vách núi cao toàn là nham thạch màu tím kỳ dị, kéo dài hơn 30 trượng, trên đó ngồi kín tu sĩ. Những tu sĩ này ai nấy đều mặc pháp y 5 màu, có trúc cơ chân tu, chân khí xông thẳng lên trời. Có luyện khí kỳ đệ tử khí thế hiên ngang, tất cả đều là nội môn tinh anh, mạnh hơn nhóm người Lạc Ly không biết bao nhiêu lần. Trong đó Tô Tiên Tử cũng có mặt, một mình chiếm một tảng nham thạch. Trong phạm vi 3 thước không ai dám lại gần. So với những người khác chen chúc nhau, địa vị của nàng trong môn rõ ràng rất cao. Lúc này mặt trời từ phương xa dần dần mọc, vô tận ánh nắng như bị hút về vách núi kia rực rỡ vạn đạo. Những tu sĩ trên vách bắt đầu hấp thu tử dương chi lực. Tiểu Thất cắn răng nói, chỗ đó chính là tử dương nhai. Tử dương nhai trước luyện chân khí. Đại trượng phu, người sống một đời, tu luyện một hồi, lẽ ra phải như thế. Những người khác cũng lần lượt gật đầu, Cao Bằng khẽ nói. Tử dương nhai trước luyện chân khí. Đại trượng phu, người sống một đời, tu luyện một hồi, lẽ ra phải như thế. Hóa ra lão xa cố ý vòng đường tới đây chỉ để nhìn một lần, trong ánh mắt toàn là ngưỡng mộ, là kiên định, là tự khích lệ mình. Dù hiện nay họ chỉ là những tiểu tu sĩ tầng đáy nhất, nhỏ bé nhất, nhưng họ vẫn có mộng tưởng, vẫn có mục tiêu của đời mình. Con người sống phải có lý tưởng, như vậy mới là sống, bằng không chỉ là một cái xác không hồn. Lạc Ly cũng không kìm được mà nói, đại trượng phu, người sống một đời, tu luyện một hồi, sống phải ra dáng vẻ cho chính mình xem. Chỉ là giấc mộng của hắn lại không dừng ở tử dương nhai trước luyện chân khí, càng không phải là một linh điệp tông nho nhỏ có thể dung nạp được. Quay trở về ngoại viện, Tiểu Thất trầm ngâm một lát rồi nói với Lạc Ly. Lạc Ly à, hôm nay tu luyện, ngươi đừng hấp thu linh thạch, cũng đừng thôn phệ luyện khí đan. Tối hôm qua chúng ta ăn linh nhục, trong cơ thể ngươi hãy còn linh khí lưu tồn. Bây giờ nếu dùng linh thạch, hoàn toàn là lãng phí. Hôm nay cứ từ từ hấp thu, linh khí là đủ rồi. Đây đều là những tiểu bí quyết tu luyện được bọn hắn đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Lạc Ly gật đầu ghi nhớ trong lòng. Tiểu Thất lại dặn thêm. Còn luyện khí đan, vài ngày nữa thì hãy dùng, nhớ cho kỹ, ngươi bây giờ chỉ là luyện khí tầng thứ nhất, 3 tháng ăn 1 viên là tốt nhất. Dược 3 phần là độc mà, thân thể chưa được chân khí cải tạo hoàn toàn, có thể không dùng thì đừng có dùng, đợi khi đột phá bình cảnh ăn 1 viên mới phát huy hiệu quả tốt nhất. Thép tốt phải dùng đúng lưỡi đao, không phải vì luyện khí đan quý, mà là vì con đường tu luyện về sau. Lạc Ly ghi nhớ từng chữ, chợt nhớ ra điều gì, hắn đưa tay lấy ra 3 viên luyện khí đan, đưa về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất sững người, lập tức nổi giận. Người nghĩ ta Ta hỏi xin đan dược của ngươi sao? Ngươi làm gì vậy? Ta đâu có cần đâu. Thấy Tiểu Thất hiểu nhầm, Lạc Ly vội nói. Khoan đã, Thất ca, huynh hiểu nhầm rồi. Ba viên này không phải ta tặng huynh, mà là cho huynh mượn. Hơn nữa là vay nặng lãi. Tiểu Thất thoáng ngẩn ra, Lạc Ly tiếp tục. Ta chỉ có thể luyện hóa một viên luyện khí đan, ba viên còn lại giữ trong người cũng vô ích. Cho nên cho huynh mượn, sau này huynh phải trả ta 4 viên. Đây là vay nặng lãi đó, Thất ca giúp ta một tay. Nhìn Lạc Ly, Tiểu Thất thở dài một hơi. Cảm ơn người, ân tình này ta ghi nhớ. Nghe vậy, Lão Sa và Huyền Thủy đều khẽ thở phào. Hiện nay Tiểu Thất đúng là đang thiếu luyện khí đan. Chỉ cần có đan dược, hắn có thể trùng kích luyện khí tầng 4. Lạc Ly cũng đoán ra điều này, lúc này mới gặp họ. Huyền Thủy từng ép Cao Bằng giao ra 3 viên luyện khí đan. Huyền Thủy và những người kia đều mới là luyện khí tầng thứ nhất. Đan dược đối với họ vô dụng, tất nhiên là để dành cho Tiểu Thất, người đã đạt luyện khí tầng 3 đại viên mãn, chuẩn bị xung kích luyện khí tầng 4. Luyện khí tầng 3 là giai đoạn đầu, luyện khí tầng 4 là trung kỳ, chỉ một chữ nhưng khác biệt. Đãi ngộ trong môn, thực lực cá nhân hay địa vị đều chênh lệch gấp 10 lần. Trong Linh Điệt Tông, chỉ khi đạt tới luyện khí tầng 4 mới được xem là chính thức nhập môn tu luyện, mới có thể luyện hóa bản mệnh linh điệp, nhân điệp hợp nhất, tu hành pháp thuật. 3 viên luyện khí đan này đối với Tiểu Thất là cực kỳ quan trọng. Lạc Ly mượn cớ cho vay nặng lãi, giúp Tiểu Thất giữ thể diện, lại kết giao tình nghĩa, còn thu được thiện cảm, đúng là một nước cờ khéo léo. Mọi người quay trở về ngoại viện, đổi đà thú. Trước khi đi, Tiểu Thất đột nhiên nói với đám tạp dịch. Đây là Lạc Ly sư đệ, là huynh đệ của ta. Sau này hắn mượn đà thú cũng như ta mượn. Ai mà dám ngăn, tức là không có nể mặt ta. Đám tạp dịch vội cúi đầu. Dạ dạ, nhớ kỹ rồi sư huynh. Lạc Ly sư huynh cần đà thú cứ dùng, không cần xin phép. Lạc Ly là được thêm một chỗ tiện lợi. Thảo Nê Mã có thể tùy ý dùng. Mọi người hàn huyên vài câu rồi tản đi, ai về nhà nấy nghỉ ngơi một lát, rồi tiếp tục tu hành, luyện hóa hết linh nhục đã ăn ngày hôm qua. Lạc Ly quay trở về nơi ở nghỉ một lát rồi bắt đầu tính toán trong lòng. Mùng 7 tháng 7, Thiên Chu Tông Phường Thị, Thiên Hành Kiện Tông vượt qua vực Phi Châu, lộ phí 3.000 linh thạch. Ôi quá nhiều, 3.000 lận đấy, ta mỗi tháng chỉ có 4 khối, phải 800 tháng mới đủ. Dựa vào phúc lợi môn phái thì không được, phải mở ra tài lộ, nhưng kiếm linh thạch bằng cách nào đây? Lên núi ăn núi, ven biển thì ăn biển, thoát xá viện chính là cơ hội của ta. Nhưng nhìn Thất ca Lão Sa cũng chẳng khá là bao, xem ra phải chậm rãi suy nghĩ tìm một con đường riêng. Nghỉ ngơi xong, kinh mạch khôi phục, Lạc Ly tiếp tục tu hành luyện hóa linh khí còn sót. Hấp khí, thổ khí, hô hấp rồi hô hấp, 100 lần thổ nạp tiến vào tiên đài, linh khí hôm qua từ linh nhục còn dư dần dần hiện ra, từng tia một rót vào khí hải, hóa thành từng luồng chân khí xoay tròn, cảm giác sung sướng lan tỏa, thư thái vô cùng. Lạc Ly như kẻ giữ của, chăm chú cảm nhận từng luồng chân khí trong cơ thể. Thoáng chốc, 6 canh giờ trôi qua, kinh mạch toàn thân đau nhức, Lạc Ly không thể không dừng tu luyện. 6 canh giờ tu luyện, hắn lại luyện hóa được 172 tức linh khí, nhưng cuối cùng lưu lại trong khí hải, chuyển hóa thành chân khí của bản thân, chỉ còn 105 tức. Tam hành linh căn lãng phí mất 4 thành, cộng với 260 tức trước đó, chân khí của Lạc Ly bây giờ đạt tới 365 tức. Hắn cẩn thận tính toán dung lượng khí hải của mình, cuối cùng rút ra kết luận, nếu ngày nào cũng vậy, chỉ cần 2 đến 3 tháng là có thể bước vào luyện khí tầng 2. Đáng tiếc, linh nhục nướng thật sự quá đắt, ăn căn bản không có ăn nổi. Lạc Ly khẽ thở dài, chấm dứt tu luyện, ngủ một giấc. Sáng hôm sau, hắn thức dậy, lại đến thời điểm làm công lần thứ 2. Trên đường gặp Cao Bằng, hai người cùng nhau tới thoát xá viện. chờ chấp sự Vĩnh Xuyên phân phối công việc. Vĩnh Xuyên liếc nhìn Lạc Ly khẽ nhíu mày, sắc mặt lạnh như băng. Lạc Ly hiểu rõ, bởi vì sự kiện Không Viễn Phong vào 3 năm trước, tai bay vạ gió, vị chấp sự này đối với mình không có chút thiện cảm nào. Quả nhiên, Vĩnh Xuyên nhìn quanh một lượt rồi chỉ tay về Cao Bằng. Người đi trữ vật tràng, làm việc vặt. Đây là công việc bình thường, tất cả mọi người mới đều được phân công như vậy. Đúng lúc này từ xa có một đoàn người tiến tới, là đệ tử của Thanh Tịnh Các, phụ trách đưa hàng. Bọn họ dắt đà thú tiến vào, phía sau đà thú là hơn 300 linh thú các loại. Có con giống con heo mập, có con như con trâu rừng, có con như con thỏ, có con thì như mãng xà, hình dáng khác nhau, kỳ dị cổ quái. Nhưng linh thú nào cũng béo tốt, lông da bóng mượt. Vừa tới gần, đám linh thú liền không ngừng kêu rên. Chúng có linh trí sơ khai, biết rõ đây là đâu, sắp đối mặt với cái chết, từng con gào rống thảm thiết. Nhưng mà dưới sự khống chế của bí pháp, chúng chỉ có thể từng bước tiến vào lò sát sinh. Vĩnh Xuyên nhìn đám linh thú như thuận miệng nói. Hơn 300 con, hôm nay nhiệm vụ nặng nề đấy. Sau đó hắn chỉ thẳng vào Lạc Ly. Tiểu tử, không phải ngươi rất biết gây chuyện hay sao? Tốt, hôm nay ngươi làm việc ở lò sát sinh. Lời vừa dứt, toàn trường sững sờ. Theo quy củ của môn phái, người mới đều bắt đầu từ trữ vật tràng. Từng bước tiến lên, cuối cùng mới được phân tới lò sát sinh. Mỗi công việc đều là một hình thức tu luyện, phải tiến hành theo trình tự. Vừa nhập môn đã bị đưa thẳng vào lò sát sinh. Ai cũng hiểu rõ, Vĩnh Xuyên cố tình làm khó cho Lạc Ly, muốn làm hắn mất mặt. Lão Sa hôm qua còn ăn linh nhục do Lạc Ly mời, hôm nay không thể không lên tiếng giúp đỡ. Vĩnh Xuyên sư huynh, hắn mới nhập môn, sợ là... Lão Sa, câm miệng đi, ta là chấp sự hay là ngươi? Vĩnh Xuyên lạnh lùng cắt ngang. Hắn chỉ vào một thanh đao. Cầm ba lăng phá cốt đao cho hắn, rồi nhìn thẳng vào Lạc Ly. Ngươi, ở đây mổ heo. Lão Sa nghẹn lời mặt đỏ bừng, mọi người xung quanh im lặng, ánh mắt mang theo thương hại nhìn về Lạc Ly. Mổ heo ở đây không phải là giết heo giống như phàm tục, mà là linh thú. Đòi hỏi kỹ thuật cực cao, lại còn phải vượt qua áp lực tâm lý. Đây là công việc khó khăn nhất trong lò sát sinh. Ai nấy đều hiểu, Vĩnh Xuyên quyết tâm cho Lạc Ly nếm mùi đau khổ. Lạc Ly cảm nhận rõ ánh mắt khác thường xung quanh, không cần suy nghĩ nhiều, hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy ba lăng phá cốt đao từ lão Sa. Thanh đao này dài và mảnh như lá liễu, lưỡi đao dài trọn một xích, dường như được luyện từ hàn băng. Trên thân đao, phủ kín phù văn kỳ dị. Bên trong ẩn chứa một luồng hàn lực lạnh lẽo lưu chuyển. Đây là pháp khí. Lạc Ly mỉm cười rồi ôn hòa nói. Các vị sư huynh, tiểu đệ mới đến. Nếu có chỗ nào làm chưa tốt, mong các vị thông cảm cho. Không ai đáp, mọi người đều lảng tránh ánh mắt của hắn. Ai cũng biết, hắn đã đắc tội với Vĩnh Xuyên, vì vậy không dám dây vào. Lão Sa lên tiếng. Lạc Ly đi thôi, theo ta bắt heo. Lúc này đệ tử Thanh Tịnh Các đã dỡ xong hàng vội vàng rời đi. Mùi trong sân thật sự khó chịu. Lạc Ly nhìn kỹ, tổng cộng có 6 loại linh thú. Heo, trâu, rắn, thỏ, trùng và gà. Nhưng nói là heo dê thì chỉ là hình dáng tương tự mà thôi. Ví dụ con heo ngay trước mắt. Toàn thân không có lông, phủ kín lân giáp như vảy rắn. Ánh lên sắc tối như sắt thép. Hai chiếc nanh dài lóe sáng. Phía sau là chiếc đuôi rắn độc. Đầu rắn không ngừng lay động. Đây mà là heo sao? Nhìn thật là dọa người. Lạc Ly không nhịn được mà bật thốt. Lão Sa đáp. Đây gọi là ngưng chi thiết giáp mô. Hình dáng giống heo nhưng không phải heo. Trong cơ thể chúng có 3 tầng mỡ, là loài mỡ thượng hạng. Hôm qua thịt nướng mà chúng ta ăn chính là quét mỡ của nó đấy. Lạc Ly lặp lại. Ngưng chi thiết giáp mô. Lão Sa tiếp tục nói. Đúng, thứ này cũng là loại khó giết nhất, toàn thân thiết giáp bao trùm, chỉ có một chỗ nhược điểm có thể hạ đao. Hơn nữa, nó cực kỳ giảo hoạt, biết mình chắc chắn phải chết, vì vậy sẽ đoạn vĩ cắn người. Bị cái đuôi nó cắn trúng một cái tuy không chết nhưng ít nhất phải dưỡng thương hơn nửa năm. Lạc Ly ngạc nhiên. Đoạn vĩ cắn người? Là cái đuôi giống con rắn kia sao? Lão Sa đáp. Đúng. Người nhớ cẩn thận đấy, Lạc Ly. Lúc này những người khác tiến tới mang trâu rắn thỏ trùng gà đi. Bên kia bắt đầu đồ tể, các loại tiếng gào thét trước lúc chết vang lên không dứt. Từng đợt huyết khí tràn ra khiến những con linh thú còn chưa bị giết cũng bắt đầu tru tréo. Chỉ riêng 18 con ngưng chi thiết giáp mô nằm trên đất là im lặng khác thường. Chúng khác hẳn những con linh thú khác, có trí tuệ nhất định, tương đương với trẻ nhỏ 7-8 tuổi. Chúng hừ hừ rên rỉ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly và mọi người. Trong ánh mắt ấy mang theo oán hận sâu đậm, dù thể dù có chết cũng muốn cắn người một ngụm. Khó trách ngưng chi thiết giáp mô lại là linh thú khó giết nhất. Lão Sa, Lạc Ly cùng 7 tên tạp dịch phụ trách mổ heo. Lão Sa nói, Lạc Ly nhìn cho kỹ, nhất định phải cẩn thận đấy. Lão Sa cầm một ống trúc kỳ dị, chọc mạnh vào hậu môn của ngưng chi thiết giáp mô. Ống trúc đâm sâu 7 tấc, con linh thú đau đớn kịch liệt, lập tức dùng đuôi rắn quấn chặt lấy ống trúc để ngăn nó đâm sâu hơn. Ống trúc này chứa nguyên năng đặc thù, sau khi đuôi rắn quấn 3 vòng liền bị khống chế hoàn toàn, không còn khả năng giãy giụa. Lão Sa nói, được rồi, như vậy thì nó không thể nào rụng đuôi mà cắn người. Sau đó lão Sa chỉ huy 2 tên tạp dịch, khiêng ngưng chi thiết giáp mô lên đài đồ tể. Đặt linh thú lên đài, lão Sa truyền chân khí vào, kích hoạt trận pháp. Ngay lập tức, tứ chi vào đầu của ngưng chi thiết giáp mô bị kéo giãn, bày ra hình thập tự. Cơn đau kịch liệt khiến nó điên cuồng giãy giụa. Đúng lúc này, lão Sa đột ngột buông lỏng khống chế. Ngưng chi thiết giáp mô dùng lực phản kháng, thân thể cuộn xoắn. Phần thiết giáp phía sau đầu lộ ra một khe hở cực nhỏ, là điểm yếu duy nhất của nó. Ngay khoảnh khắc ấy, lão Sa vung đao. Bà lăng phá cốt đao cắm thẳng vào, thân đao ngập sâu một xích. Ngưng chi thiết giáp mô tru lên thảm thiết, nhưng quan tác từ đài đồ tể đã khóa chặt thân thể nó. Chỉ chốc lát sau, nó ngừng giãy giụa, khí tức tắt hẳn. Lão Sa gật đầu. Xong một con, khiêng đi. Tạp dịch lập tức đưa xác linh thú sang tràng lột da. Có người múc nước rửa sạch đài đồ tể, tẩy đi vết máu. Những tạp dịch này đều là phàm nhân không có chân khí, không thể điều khiển đài đồ tể, cũng không có thần thức để nắm bắt khoảnh khắc sơ hở. Vì vậy công việc này chỉ có tu sĩ mới làm được. Huyết thủy theo rãnh chảy vào con suối nhỏ xuyên qua ngoại viện, rồi chảy vào sơn động, chìm xuống lòng đất, không gây ra ô nhiễm hạ du. Lão Sa tiếp tục giảng giải. Mổ heo, mấu chốt nhất, phải nhớ hai điều. Thứ nhất là khống chế. Phải dùng thần thức và chân khí áp bách nó, rồi đúng lúc buông ra. Làm không đúng nhịp, nó sẽ không lộ ra nhược điểm. Thứ hai là một đao thấy đáy. Nếu không xuyên thấu được thân thể nó, linh thú sẽ không chết ngay. Thậm chí có thể bạo phát, giãy giụa phá đài đồ tể, gây thương tích cho người khác. Nhất định phải nhớ cho kỹ. Lão Sa dừng một chút rồi nói tiếp. Kỳ thật, đây cũng là tu luyện. Điểm thứ nhất, luyện khống chế chân khí và vận dụng thần thức. Điểm thứ hai, luyện bắt thời cơ và phản ứng thân pháp. Đừng tưởng ở thoát xá viện thì không có tiền đồ. Linh Điệp Tông trước kia nhiều hung nhân dám đánh dám giết, đều từng lăn lộn từ nơi này mà ra, dưỡng thành một thân sát khí. 3 năm trước, Nạp Lan Thính Phong cũng đi ra từ thoát xá viện. Hiện nay hắn là tam đệ tử của trưởng môn, đứng đầu thập đại tân tinh của Linh Điệp Tông. Lạc Ly nghe xong liên tục gật đầu. Đa tạ sư huynh đã chỉ giáo. Lão Sa quả thật không có tệ. Hắn đang truyền cho Lạc Ly không chỉ là cách mổ linh thú, mà là một con đường tu luyện khác. Lấy xác luyện khí, lấy sinh tử tôi luyện đạo tâm. Lạc Ly đưa tay chạm vào Ngưng Chi thiết giáp mô đã bị giết chết, tỉ mỉ sờ nắng lớp thiết giáp trên thân nó. Sau đó hắn bước sang bên kia, nhìn những con Ngưng Chi thiết giáp mô còn lại, tùy ý chọn một con, cầm ống trúc chọc thẳng vào hậu môn. Ống trúc vừa vào, đuôi rắn lập tức quấn chặt lấy thân trúc. Nhưng Lạc Ly không hề vận chuyển khống chế linh thú, chỉ đưa tay chạm lên lớp thiết giáp, lặng lẽ cảm nhận thân thể nó. Cái chạm này kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ. Bên kia, lão Sa đã giết xong thêm một con Ngưng Chi thiết giáp mô. Nhìn sang Lạc Ly, hắn chỉ lắc đầu, không nói thêm lời nào. Khóe miệng Lạc Ly dần hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Lạc Ly khác với những người tại đây, xuất thân từ thất sát môn, sát thủ, giết chóc vốn là bản năng của hắn. Qua quá trình cảm nhận, hắn đã hoàn toàn nắm rõ kết cấu thân thể của Ngưng Chi thiết giáp mô. Nói cho cùng, dù có trí tuệ, thì nó vẫn chỉ là giả thú. Trong mắt Lạc Ly, nó chỉ mạnh hơn con heo bình thường một chút mà thôi. Trong đầu hắn hiện ra trọn vẹn một bộ phương pháp đồ sát, nhưng Lạc Ly không lập tức ra tay, mà hắn tiếp tục suy ngẫm rồi tiếp tục nghiên cứu. Nụ cười nơi khóe miệng ngày càng rõ rệt. Lạc Ly đứng dậy gọi. Được rồi, mang con này lên đài đồ tể. Hải Tinh tạp dịch tiến tới khi Ngưng Chi thiết giáp mô đặt lên trên đài. Lạc Ly bắt đầu điều khiển đài đồ tể, kéo giãn tứ chi và đầu lâu của linh thú. Đài đồ tể có linh khí nguyên riêng, tiêu hao linh thạch, việc điều khiển chỉ cần một chút chân khí. Vừa khống chế đài, Lạc Ly vừa âm thầm chuẩn bị. Hắn tuyệt đối tự tin, chỉ cần một đao là có thể giết chết con Ngưng Chi thiết giáp mô này. Nhưng mà con đầu tiên hắn sẽ không làm vậy, bởi vì ngoài Vĩnh Xuyên còn có 7-8 tu sĩ khác đứng xa xa. Tuy đang làm việc nhưng mà ánh mắt lại liên tục liếc về bên này. Bọn họ đang chờ xem Lạc Ly xấu mặt, ai cũng muốn biết. Muốn dùng đài đồ tể dụ Ngưng Chi thiết giáp mô lộ ra nhược điểm thì cần thần thức vận dụng cực kỳ tinh tế cùng khả năng khống chế chân khí cao minh. Một nhân vật mới căn bản không thể làm được. Vĩnh Xuyên đang chờ, chờ Lạc Ly hao sạch chân khí mà vẫn không tìm ra nhược điểm rồi ra mặt răng dạy. Nói cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng ỷ vào gia tộc mà tự cho mình là nhất. Lạc Ly trong lòng cười lạnh, muốn xem ta xấu mặt ư, tốt, vậy ta cho các ngươi xem. Hắn không chế đại đồ tể rung lên vù vù rồi đột nhiên buông lỏng. Ngưng Chi thiết giáp mô dùng lực phản kháng, dùng sức quá mạnh, nhược điểm lập tức lộ ra. Lão Sa đang chú ý bên cạnh không nhịn được kêu lên. Tốt! Có thể không chế tới mức này đều đã là tay nghề lão luyện, ít nhất phải luyện tập 100 lần mới thành công. Không ngờ Lạc Ly chỉ một lần đã thành công rồi, tiểu tử này đúng là có tiềm lực. Ngay sau đó Lạc Ly cầm 3 lăng phá cốt đao vung tay đâm. Lão Sa hoảng hốt kêu. Không được rồi, cẩn thận à, người dùng kình nhỏ quá rồi. Đúng vậy, kình lực nhỏ. Là do Lạc Ly cố ý. Một đao này chỉ đâm vào 3 thốn. Lão Sa vừa cảnh báo xong, Ngưng Chi thiết giáp mô đã liều mạng giãn giụa, thoát khỏi khống chế của đài đồ tể, lao mạnh sang một bên. Lập tức hiện trường đại loạn, những người đang xem náo nhiệt vội vàng xông tới vây bắt. Ngưng Chi thiết giáp mô vừa gào thét vừa xông loạn, lại cố ý tránh Lạc Ly, bởi trên người hắn mang theo khí tức tử vong. Nó lao thẳng về Vĩnh Xuyên, răng nanh trắng toát dựng lên, dữ tợn vô cùng. Vĩnh Xuyên gặp nguy, nhưng hắn chỉ cười nhạt. Hắn giơ tay lên, trong tay xuất hiện một pháp khí hình núi. Pháp khí lập tức phóng đại trong không trung, hóa thành khối vuông 3 thước, ầm ầm rơi xuống. Ngưng Chi thiết giáp mô bị đập cho nát bét, chết ngay tại chỗ. Đây là sơn băng pháp khí, uy lực của luyện khí kỳ tầng 4, một đòn đã ép linh thú thành bánh thịt. Vĩnh Xuyên quay sang Lạc Ly, vừa định mở miệng răng dạy, Lạc Ly đã vội nói. Xin lỗi, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Hắn liên tục xin lỗi, thái độ thành khẩn. Vĩnh Xuyên muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra. Nếu Lạc Ly không gặp sự cố mới là chuyện lạ. Vì hắn dù sao cũng chỉ là một nhân vật mới, là bị ép làm đồ tể. Huống chi, Vĩnh Xuyên vốn không nghĩ Lạc Ly có thể ép Ngưng Chi thiết giáp mô lộ ra nhược điểm. Càng không nghĩ, hắn có thể đâm trúng một đao. Ban đầu chỉ định để hắn bối rối, rồi tiện thể giáo huấn một phen, không ngờ sự tình lại bị làm cho to. Vĩnh Xuyên lắc đầu rồi nói, người đi làm việc khác đi. Lạc Ly vội nói, không không, xin sư huynh cho ta thêm một cơ hội, cầu xin sư huynh cho ta thêm một lần nữa. Nói rồi hắn lập tức lao tới con ngưng chi thiết giáp mô thứ hai, ông Trúc chọc vào hậu môn đưa lên đài đồ tể. Lần này Lạc Ly vô cùng cẩn thận, hắn tập trung toàn bộ tinh thần, từng chút một khống chế, không nóng không vội. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, đột nhiên hắn phát lực, nhược điểm một lần nữa lộ ra. Lạc Ly vung đao nhẹ nhàng mà dứt khoát, một đao thấu tận đáy, xuyên thẳng hạch tâm. Ngưng chi thiết giáp mô thậm chí không giãy dụa như con trước, chỉ rung lên một cái rồi tắt thở. Lạc Ly lau mồ hôi, giả bộ mệt đến không đứng vững, gương mặt ngây thơ vô tội mà nói, được rồi, giết chết rồi, cuối cùng cũng giết chết rồi. Bốn chữ cũng giết chết rồi vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn hắn, không ai nói được lời nào. Hai lần, chỉ hai lần, từ suýt thất bại đến chém giết gọn gàng. Đó là tốc độ tiến bộ khiến cho người ta rợn người. Mọi người hoàn toàn choáng váng, bị tiềm chất của Lạc Ly chấn động tới ngây dại. Kỳ thật, đây chính là điều mà Lạc Ly mong muốn. Điều hắn lần đầu đã nhẹ nhõm giết chết, người ta chỉ cho rằng hắn vốn đã học qua không có gì đặc biệt. Nhưng thất bại một lần rồi lập tức thành công, sự chênh lệch đó đủ để chứng minh tiềm lực của hắn sâu không lường được, khả năng trưởng thành kinh người. Quả nhiên, trong mắt mọi người, lúc này chỉ còn một suy nghĩ, thiên tài. Giết chết con ngưng chi thiết giáp mô thứ hai lại thể hiện rõ thiên tài tiềm chất của mình. Lạc Ly giả bộ điều tức tu luyện một chút, sau đó hắn không hề dừng tay, bắt đầu chuẩn bị giết con thứ ba. Nhưng lần này hắn không định giết theo cách cũ, hắn muốn làm theo ý của chính mình. Lạc Ly đi tới trước con ngưng chi thiết giáp mô đó, đột nhiên ra tay, tay trái hắn chộp mạnh, nắm chặt cái đuôi rắn của nó, giống như nắm trúng bảy tấc độc xà. Đuôi thiết giáp mô lập tức cứng đờ, không thể nhúc nhích, rũ xuống bất động. Còn thiết giáp mô bị trói chặt toàn thân, chỉ còn cái đuôi có thể công kích địch nhân. Nay đuôi bị khống chế, nó chỉ có thể mặc cho Lạc Ly vuốt ve. Lạc Ly đưa tay phải chạm lên thân nó, miệng khẽ tụng kinh văn. Bụi về với bụi, đất về với đất, sinh cuối cùng ác chết, linh cuối cùng ác diệt. Vạn vật rồi sẽ tiêu vong, dù huy hoàng cho tới đâu cũng chỉ là một nắm đất vàng, một phủng tro xanh. Nhân sinh trăm năm như một giấc mộng, há có kẻ vĩnh hằng bất diệt. Trời chiều tận thế, kinh hải có nghe, cũng chỉ là khoảnh khắc quan âm. Đây là vãng sinh chú, một trong 99 phụ trợ bí pháp của Thất Sắc Tông. Pháp chú này không chỉ Thất Sắc Tông sở hữu mà trong dân gian cũng lưu truyền rất rộng rãi. Xa xa những kẻ đang xem náo nhiệt không khỏi bàn tán. Ôi trời, tiểu tử này định làm gì vậy? Đúng đấy, hắn đang làm gì? Đây là vãng sinh chú. Hắn lại đi siêu độ cho thiết giáp mô. Hắn ta điên rồi, siêu độ linh thú. Đúng ạ, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Loại chú văn này khi được tụng niệm theo tần suất đặc biệt sẽ mang theo một lực lượng an hồn tĩnh tâm. Nếu không có hiệu quả, nó cũng không thể lưu truyền rộng rãi đến vậy. Loại lực lượng này không chỉ tác dụng lên con người. Ngưng chi thiết giáp mô là linh thú có trí lực, tuy chỉ tương đương với trẻ nhỏ 6-7 tuổi nhưng mà không hề ngu dốt, hoàn toàn có thể cảm nhận được. Theo tiếng tụng kinh trầm ổn của Lạc Ly, dưới bàn tay vuốt ve của hắn, thân thể thiết giáp mô dần dần thả lỏng. Không chỉ kinh văn có tác dụng, mà động tác vuốt ve của Lạc Ly cũng là mấu chốt. Chân khí theo bàn tay hắn thẩm thấu vào cơ thể linh thú, giống như thôi miên, từng chút tách rời sự khống chế của đại não đối với thân thể. Thiết giáp mô dần dần buông lỏng, những lớp lân giáp khép chặt trên thân nó, bắt đầu giãn ra, nhược điểm duy nhất từ từ lộ rõ. Lạc Ly buông tay trái khỏi cái đuôi, tay phải nắm chặt ba lăng phá cốt đào. Chân khí đột nhiên chấn động, trực tiếp cắt đứt sự khống chế của đại não đối với thân thể linh thú. Ngay khoảnh khắc đó, ba lăng phá cốt đào đâm thẳng vào. Nhanh, chuẩn mà hung ác. Một đao xuyên thấu yếu huyệt. Cơn đau kịch liệt vừa phát sinh đã bị chấn động chân khí ngăn cách. Đại não thiết giáp mô hoàn toàn không kịp cảm nhận. một đao mất mạng. Lạc Ly vẫn tiếp tục tụng kinh, giọng đều đều. Bụi về với bụi, đất về với đất, sinh cuối cùng ắt chết, linh cuối cùng ắt diệt, vạn vật rồi sẽ tiêu vong. Trong tiếng tụng kinh ấy, dù không hiểu lời, Thiết Giáp Mô vẫn cảm nhận được sự an tường, rồi nó lặng lẽ chết đi, không giãy giụa, không tru lên, chết trong yên bình. Toàn bộ hiện trường lặng ngắt, mọi người đều sững sờ. Không phải chứ, siêu độ Thiết Giáp Mô, kẻ này tuyệt đối không phải vật trong ao, cũng quá là lợi hại rồi, chưa từng thấy ai như vậy. Thiên tài, đúng là thiên tài mà. Trong lúc mọi người nghị luận không ngớt, Lạc Ly lại đứng ngẩn người tại chỗ. Bởi vì ngay khoảnh khắc Thiết Giáp Mô chết đi, hắn nhận được một thiện công. Một thiện công hoàn chỉnh. Bình thường muốn tích lũy được một thiện công phải làm 30-40 chuyện tốt. Không ngờ lần này lại thu được một cách dễ dàng. Hơn nữa thiện công này lại đến từ một linh thú. Thiết Giáp Mô trước khi chết, trong lòng tràn ngập hảo cảm và cảm kích đối với Lạc Ly. Chúng có trí lực, tương đương nhân tộc 7-8 tuổi, biết rõ kết cục của mình được chết trong an tường đối với chúng là một loại hạnh phúc. Khi sinh linh có cảm xúc kịch liệt, dù là vui mừng hay phẫn nộ, đều sẽ vô thức tỏa ra một loại năng lượng. Thần thông của Lạc Ly chính là hấp thu loại năng lượng đó, nhưng hắn chỉ có thể hấp thu năng lượng sinh ra từ lòng cảm kích chân thành. Chỉ khi đối phương thật sự biết ơn, tâm niệm thuần khiết, cảm xúc kích động, thì hắn mới có thể chuyển hóa năng lượng ấy thành lực lượng của bản thân. Vì vậy hắn gọi nó là thiện công. Lần thiện công này tinh thuần hơn hẳn những lần trước, bởi linh thú không có tạp niệm như con người. Cảm kích chính là cảm kích vô cùng thuần túy. Cũng chính vì vậy, chỉ những linh thú có trí lực như Thiết Giáp Mô mới có thể mang lại thiện công. Những loại linh thú khác, trí lực không đủ, dù có siêu độ cũng vô ích. Ban đầu Lạc Ly chỉ tính giết 2-3 con là đủ, nhưng đã gặp chuyện tốt như vậy rồi, hắn tuyệt đối không có lý do dừng tay. Hắn buông con Thiết Giáp Mô đã chết ra, bước tới con tiếp theo, đưa tay vuốt về. Con Thiết Giáp Mô ban đầu còn giãy giụa kịch liệt, nhưng thân thể bị trói chặt, chỉ có thể dần dần bị Lạc Ly khống chế. Theo tiếng tụng kinh vang, nó chậm rãi buông lỏng, rồi đại não bị cắt đứt khống chế, một đao ám sát. Trong nháy mắt, ngoài trừ lão Sa giết 7 con, Lạc Ly ám sát 2 con đầu, 9 con còn lại đều bị hắn từng con một an tường tiễn đi. 9 con ngưng chi Thiết Giáp Mô, đổi lại 9 thiện công. Những thiện công từng bị hắn tiêu hao trước đó hôm nay toàn bộ thu hồi. Lạc Ly thu tay, cất kỹ 3 lăng phá cốt đao, rồi nhìn về Vĩnh Xuyên, mở miệng nói. Sư huynh, tất cả heo đều đã giết xong, còn cần làm gì nữa hay không? Vĩnh Xuyên nhìn hắn hồi lâu không nói gì, sau đó mới chậm rãi hỏi. Phương pháp mổ này có thể truyền cho người khác được không? Lạc Ly đáp ngay. Có thể chứ, ai muốn học, ta đều dạy. Vãng sinh chú vốn không phải là bí pháp gì hiếm lạ. Đối phương nếu muốn học, đương nhiên sẽ học được. Vĩnh Xuyên gật đầu rồi nói. Người rất vượt ngoài dự liệu của ta. Đối với sinh linh sắp chết, bà vẫn giữ lòng lương thiện, lại không tàn tư bí pháp. Người đã thay đổi cách nhìn của ta đối với người Lạc gia. Nói tới đây, sắc mặt Vĩnh Xuyên đã không còn lạnh lùng như trước. Quả nhiên, đúng như lời lão Sa từng nói, người này tuy nghiêm khắc nhưng bản tính chính trực. Chỉ cần thấy rõ sự thật liền có thể thay đổi cách nhìn. Lạc Ly ôm quyền nói. Đa tạ sư huynh. Vĩnh Xuyên nói. Hôm nay tới đây thôi. Người về nghỉ ngơi đi, ngày mai nghỉ một ngày, hôm sau lại tới. Giết nhiều Thiết Giáp Mô như vậy, hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, Vĩnh Xuyên trực tiếp cho hắn nghỉ ngơi. Ngay cả bản thân Vĩnh Xuyên cũng không nhận ra, lúc này hắn đã không còn xem Lạc Ly như tân nhân, mà đã coi hắn như sư huynh đệ ngang hàng. Lạc Ly gật đầu. Đa tạ sư huynh, ta dù sao cũng không có việc gì, ở lại giúp các sư huynh một tay. Hắn không rời đi mà bắt đầu đi khắp nơi hỗ trợ, giúp người này, giúp người kia, việc gì có thể làm, đều làm. Vừa tích lũy thiện công, vừa nhanh chóng quen thuộc với Thoát Xá Viện, thuận tiện quan sát xem có thể mở ra tài lộ nào không. Lạc Ly đi tới đâu giúp tới đó, những đệ tử được hắn hỗ trợ đều không ngớt lời cảm kích. Đa tạ sư đệ. Sư đệ đúng là người tốt mà. Cảm ơn, thật cảm ơn. Trong đó có người cảm kích thật lòng, cũng có kẻ chỉ thuận miệng nói lời cảm ơn cho có lệ. Rất nhanh công việc trong ngày kết thúc, mọi người lần lượt trở về trụ sở rồi bắt đầu tu hành. Ăn xong bữa tối, Lạc Ly quay trở về tinh xá rồi tiếp tục tu luyện. Một lúc sau, hắn không nhịn được mà chửi thề. Thổ nạp cả buổi mới tích lũy được ba tức chân khí, đúng là khổ chết. Dù là tam đẳng tinh xá, linh khí vẫn quá mỏng manh. Bất đắc dĩ, Lạc Ly đành lấy linh thạch ra, bắt đầu hấp thu linh khí ở bên trong. Linh thạch nắm trong tay, theo nhịp tu luyện, linh khí chậm rãi tràn ra, rót vào cơ thể hắn. Cảm giác hoàn toàn khác, sung sướng. Trên khí hải, từng luồng khí xoáy liên tiếp hình thành. Một hơi, hai hơi, ba tức, mười tức, 30 tức, 100 tức. Khó trách linh thạch quý giá như vậy quả thật là vật tốt. Có nó tốc độ tu hành tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nếu chỉ dựa vào tinh xá này thật sự sẽ mệt chết người. Nhưng khi đạt tới khoảng 100 tức, Lạc Ly phát hiện ra vấn đề. Linh khí trong linh thạch có lẫn theo tạp chất. Trong quá trình hấp thu bắt buộc phải luyện hóa. Mà việc luyện hóa này đối với thân thể là một loại tổn thương. Hiện nay thân thể hắn vẫn chưa đủ cường đại để hoàn toàn bỏ qua loại tổn thương này. Hơn nữa lượng linh khí trong linh thạch, hắn chỉ có thể hấp thu được khoảng 1/10, phần còn lại đều bị lãng phí. Không chỉ vậy, trong số linh khí đã hấp thu, còn có 4 thành sẽ dần dần tiêu tán. Tâm hành linh căn hấp thu hiệu suất chỉ tới mức này thôi. 6 canh giờ trôi qua, Lạc Ly lắc đầu không thể tiếp tục, buộc phải dừng. Cuối cùng kiểm tra lại, hắn thu được thêm 137 tức chân khí. Tổng lượng chân khí đạt tới 502 tức. 137 tức tuy không bằng ăn thịt nướng tăng nhiều, nhưng mà cũng không ít. Tu sĩ bình thường như Huyền Thủy mỗi ngày hấp thu linh thạch cũng chỉ tăng được 20 đến 30 tức. Ngay cả Cao Bằng với lưỡng hành linh căn cũng chỉ khoảng 60 tới 70 tức. Lạc Ly vượt xa bọn hắn nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Lạc Ly tu luyện không chỉ là Linh Điệp Tông công pháp mà còn có công pháp Thiên Hành Kiện Tông. Đặc điểm lớn nhất chính là tích lũy, giảm lãng phí. Thứ hai, thân thể hắn nhiều năm trước bị trường sinh độc kích thích, lại trải qua tẩy tinh phạt tủy. Tiềm lực khi khai mở gần như triệt để, nhờ vậy hắn chịu đựng tạp chất trong linh thạch tốt hơn người thường. Nhưng ưu thế này theo cảnh giới tăng lên, theo thân thể mọi người không ngừng tiến hóa, sẽ dần dần bị san bằng. Nhìn khối linh thạch trong tay đã nhạt linh tính đi không ít, Lạc Ly nhíu mày. Ăn uống, tu luyện, sinh tồn, tất cả đều xoay quanh linh thạch. Hắn rốt cuộc thâm thía tầm quan trọng của linh thạch trong tu tiên giới. Muốn đứng vững, muốn tiến xa, muốn đạt được truyền thừa thần uy tông, việc đầu tiên phải làm là tìm kiếm linh thạch. Có linh thạch rồi, vạn sự đều thông, không có linh thạch, nửa bước cũng khó đi. 3 ngày, Lạc Ly không nghỉ ngơi, lại đến lò sát sinh để hỗ trợ. Mọi người hoàn toàn sững sờ. Tiểu tử này hôm nay không phải là được nghỉ ngơi hay sao? Sao lại tới nữa rồi? Nhưng Lạc Ly chỉ đến để giúp việc, hoàn toàn là nghĩa vụ lao động, không đòi hỏi bất kỳ hồi báo nào. Sau khi được hắn giúp, có người cảm kích, có người nghi hoặc, có kẻ âm thầm mắng chửi, cũng có kẻ sinh ra âm mưu luận hoài nghi hắn có mưu đồ gì. Muôn hình vạn trạng, nhưng mà Lạc Ly hoàn toàn không quan tâm. Các người nghĩ gì, nói gì đều không liên quan tới ta. Ta chỉ làm những việc mà ta muốn. Thấy người cần giúp thì giúp. Đương nhiên, Lạc Ly cũng đâu có ngốc. Nhưng kẻ lòng dạ mỏng, được giúp mà không có chút cảm kích nào, không thể sinh ra thiện công, thì hắn lập tức tránh xa. Cái gọi là thiện công, thực chất, chính là sóng tinh thần cảm kích do người khác phát ra khi được trợ giúp thật lòng. Loại sóng này có thể bị Lạc Ly hấp thu, chuyển hóa thành một loại nguyên năng đặc thù. Đến ngày thứ 6 nhập tông, Lạc Ly bấm đốt ngón tay tính toán, đúng là đầu tháng 4. Khi nhập môn từng nói rõ tối nay, Tình Hương Trù sẽ cử hành lễ tạ ơn cực kỳ long trọng. Quả nhiên đến buổi trưa, thoát xá viện vang lên tiếng chuông. Các đệ tử tập hợp toàn bộ mặc pháp bào, dưới sự dẫn dắt của viện thủ Các An lão nhân, xếp hàng chỉnh tề cùng nhau xuất phát. Lạc Ly và Cao Bằng đứng cuối đội, nhìn lại đội ngũ hơn 100 người, đây chính là toàn bộ nhân lực của Thoát Xá Viện. Bên ngoài viện 6 chiếc thải dục phi xa đã xếp hàng chờ sẵn. Tiểu Thất thấp giọng nói, trong tông tổng cộng có 12 chiếc thải dục phi xa, hôm nay đều xuất động để đưa đón đệ tử. Phi xa nhanh lắm, chớp mắt là tới. Mọi người lần lượt lên phi xa, tới lượt Lạc Ly lập tức vang lên vô số tiếng gọi. Sư đệ à, qua chỗ ta đi. Lại đây nào, bên này còn có chỗ. Ngồi chỗ ta đây này, rất là thoải mái. Mấy ngày nay liên tục hỗ trợ mọi người, Lạc Ly đã tạo được mối quan hệ khá tốt trong môn. Mọi người đối đãi với hắn đều rất khách khí. Hắn tùy ý chọn một chỗ mà ngồi, rất nhanh phi xa bay lên, mang mọi người tới ngoại môn tổng viện. Xuống phi xa, dưới sự dẫn đường của các an lão nhân, mọi người tiến vào một đại điện rộng lớn. Đại điện lát đá xanh, bên trong bày mấy trăm bàn yến, mỗi bàn 10 chỗ ngồi. Vào tới nơi, tất cả đều lặng yên. Theo quy củ truyền lại nhiều năm, mọi người nhanh chóng tìm đúng vị trí của mình rồi ngồi. Lạc Ly cũng được phân một chỗ. Lúc này hắn mới phát hiện trong đại điện có khoảng 3.000 chỗ ngồi. Điều này có nghĩa ngoại môn có chừng 3.000 đệ tử. Chỗ ngồi chia thành 13 khu, tượng trưng cho 13 ngoại viện. So sánh Thoát Xá Viện quả thật là ít người nhất, chỉ có hơn 100. Tiếp theo, đệ tử các nơi lần lượt đến. Thanh Tịnh Các, Thải Chúc Đường, Ngự Thú Trai, Đan Hỏa Phòng, Luyện Kim Đường. Người đến đủ không ai nói chuyện, từng người ngồi xuống yên lặng chờ. Chỉ có khu vực Tịnh Hương Trù vẫn trống không, bọn hắn còn đang nấu ăn. Không lâu sau, Trần Lão xuất hiện chủ trì nghi thức. Trước bái thiên địa, sau bái tổ sư. Trọn vẹn một khắc đồng hồ nghi thức mới kết thúc, rồi bắt đầu dâng thức ăn. Đồ ăn rất đơn giản, mỗi người một phần. Một món rau đậu hũ, một món thịt xào, một bát canh nấm trà, thêm một chén cơm trắng. Phân lượng không nhiều, căn bản không đủ với Lạc Ly, nhưng hắn phát hiện xung quanh Tiểu Thất và những người khác, ánh mắt nhìn thức ăn đều sáng rực, hận không thể một ngụm nuốt trọn cả bàn. Món ăn đã dâng lên nhưng vẫn chưa được ăn. Đệ tử Tịnh Hương Trù lúc này cũng lần lượt nhập tọa. Cả đại điện lặng ngắt như tờ. Đúng lúc này, một đoàn người chậm rãi bước vào trong đại điện. Các viện thủ tọa lập tức đứng dậy rồi hành lễ. Đệ tử bái kiến trưởng môn tông chủ đại nhân. Toàn bộ đại điện đồng loạt đứng lên hô. Đệ tử bái kiến trưởng môn tông chủ đại nhân. Người tới chính là Linh Điệp Tông tông chủ, đứng trên đỉnh cao nhất của toàn tông. Lạc Ly vội vàng hành lễ theo, đồng thời liều mạng nhìn lên trên. Hắn muốn biết vị lão đại này trông ra sao. Nhưng lọt vào mắt hắn chỉ là một đoàn hào quang, ánh sáng vô cùng nhu hòa, nhẹ nhàng, ôn hòa. Chỉ nhìn một cái, tâm thần hắn liền như chìm vào trong mộng cảnh, mơ màng hoảng hốt, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Trong nháy mắt, Lạc Ly giật mình tỉnh lại. Thật đáng sợ a, chỉ nhìn từ đằng xa mà thôi đã đủ khiến cho người ta mất quyền khống chế bản thân rồi. Rơi vào huyễn cảnh, sinh tử đều nằm trong tay của người khác. Tiểu Thất thấp giọng nói, này, thấy lợi hại chưa? Đó là kim đan dị tượng của Phương tông chủ, đại huyễn như thật. Lạc Ly khẽ hỏi, kim đan dị tượng? Đúng à. Tiểu Thất giải thích, tu sĩ khi kết thành kim đan, tùy theo công pháp, nhân sinh trải nghiệm và tâm tính, quanh thân sẽ tự động sinh ra dị tượng. Đó chính là dị tượng kim đan. Một khi dị tượng hiển lộ ra, có đại thần thông lực, thậm chí không cần pháp thuật hay pháp bảo, cũng có thể diệt sát toàn bộ tu sĩ dưới kim đan. Dĩ nhiên, dị tượng có thể thu liễm, không nhất thiết lúc nào cũng hiển lộ ra. Lạc Ly gật đầu rồi lại hỏi, tông chủ mang họ Phương ư? Tiểu Thất đáp, đúng, Phương Nhược Lôi, pháp danh Bách Huyễn Chân Nhân. Lúc này Linh Điệp Tông tông chủ Phương Nhược Lôi bước lên chủ đài, hào quang quanh thân hắn đã dần dần thu. Dưới đài, mọi người cuối cùng cũng có thể nhìn rõ dung mạo của vị trưởng môn này. Lạc Ly cẩn thận quan sát, Phương Nhược Lôi trông như một lão giả tóc bạc, mái tóc trắng xõa dài quá eo, ngũ quan khắc sâu, mắt phượng mày ngài, hai con người như u đầm sâu thẳm, sáng mà trống rỗng. Nhưng nhìn kỹ, hắn lại hóa thành một trung niên tráng hán, thân hình khôi vĩ, mắt kiếm, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn lãng. Trong vẻ anh khí là ẩn chứa một cổ ý cương liệt. Chưa dừng tại đó, chỉ trong chớp mắt, trước mặt Lạc Ly lại là một thanh niên, với mái tóc vàng rực rỡ, đôi đồng tử xanh biếc như phỉ thúy. Khi mỉm cười mang theo một loại mị lực rung động tâm hồn. Lạc Ly càng nhìn càng kinh hãi, bất luận hắn quan sát ra sao, Phương Nhược Lôi trước mắt đều liên tục biến hóa, không có một hình thái cố định nào. Mỗi một cái liếc mắt lại là một dung mạo khác, hoàn toàn không thể thấy được chân diện mạo chân thực của người này. Không hổ danh là Bách Huyễn Chân Nhân. Phương Nhược Lôi nhìn khắp mọi người rồi mới nói: trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Chư vị đệ tử, hảo. Toàn bộ đại điện lập tức đứng dậy, đồng thanh đáp. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Trưởng môn, hảo. Đây chính là môn phái lễ tiết. Phương Nhược Lôi tiếp tục nói. Hôm nay chi yến, chính là cảm ơn chi yến. 3 vạn năm trước, vạn thú hóa thân. Vạn thú hóa thân tông, đại kiếp nạn. Tổ sư của bổn môn buộc phải thoát ly tông môn, vượt trùng dương, đi đến Thiên Chu ngũ đảo, khai tông lập phái, thuận theo thiên địa. Khi đó, 12 phân chi tả đạo của vạn thú hóa thân tông cùng tồn tại, lấy hải cẩu, hắc long, kim tê, 3 mạch mạnh nhất. Linh điệp nhất mạch của chúng ta là yếu nhất, chịu đủ ức hiếp. Nhưng trải qua 3 vạn năm, phong vân biến đổi, ngày nay chỉ còn Linh Điệp và Hắc Long, 2 tông cùng tồn tại. Các tông khác hoặc là tiêu vong, hoặc đã viễn độn rồi. Hắn dừng một chút, giọng nói trầm đi. Đây không phải là vận khí, cũng không phải là trùng hợp, mà là vô số tiền bối tổ sư của chúng ta, ném đầu lâu, rơi nhiệt huyết, lấy sinh mệnh, đổi lấy cơ nghiệp giang sơn của ngày hôm nay. Toàn bộ đại điện lặng yên như tờ. Cho nên hôm nay chúng ta phải cảm ơn. Cảm ơn khai tông tổ sư, đạo diệp tổ sư, vì chúng ta mà sáng lập nên Linh Điệp nhất mạch. Cảm ơn phi thăng tổ sư, kim điệp tiên tử, tại tiên giới che chở cho hậu bối, vì chúng ta dẫn đường. Cảm ơn vô số tiên hiền tổ sư, vì chúng ta huyết chiến, vì chúng ta che gió chắn mưa. Nói tới đây, Phương Nhược Lôi không nói thêm, nhắm mắt cảm tạ. Toàn bộ đại điện, tất cả đệ tử đều theo đó nhắm mắt. Lạc Ly cũng cúi đầu cảm ơn. Hắn là thật tâm cảm kích. Nếu không có những vị tổ tiên này, hắn tuyệt đối không thể rời khỏi vô linh chi địa. Không thể có ngày hôm nay. Hơn nữa chính hắn cũng từng có thần thông làm chứng. Cảm kích phát ra từ nội tâm, dù giả cũng sẽ hóa thật. Một lát sau, Phương Nhược Lôi mở mắt nói. Được rồi, bắt đầu đi. Một câu vừa dứt, mọi người đồng loạt dùng bữa. Thức ăn đều do tông môn trồng linh cốc, chăn nuôi linh thú chế thành. Linh khí 10 phần có tác dụng ôn dưỡng thân thể. Dù hiệu quả không mạnh như đan dược, nhưng thắng ở ôn nhuận, điều hòa, lâu dài bồi bổ. Lạc Ly bắt đầu ăn, thức ăn vừa vào miệng liền tan. Vốn phân lượng đã ít, 3-4 miếng là hết. Ngay sau đó hắn cảm nhận được một luồng nhiệt lưu cực kỳ yếu ớt từ dạ dày tản ra, vận chuyển mấy vòng trong cơ thể rồi hóa thành linh khí tinh thuần quán chú toàn thân. So với lần ăn thịt nướng trước kia, linh khí lần này nhiều gấp đôi. Lạc Ly lập tức nhập định tu luyện. Đúng lúc này đại điện đóng kín, pháp trận dưới chân khởi động. Bộ cổ linh khí dâng trào trong trận pháp. So với tam đẳng tinh xá, nơi mà Lạc Ly cư trú thì mạnh hơn 10 lần. Cùng lúc này, trưởng môn Phương Nhật Lôi bắt đầu tụng chú. Theo chú ngữ vang, dị tượng phía sau hắn cuồng động, toàn bộ đại điện tràn ngập hào quang kỳ dị, như mộng như ảo. Có động chi động xuất phát từ bất động, đầy hữu vi chi vì xuất phát từ vô vi. Vô vi tức thần quy. Thần quy tức vạn vật vân tịch, bất động tức khí mẫn, tức vạn vật vô sinh. Quên tại mục tức quan tràn vô cực, mẫu bên tai, tức tâm thức thường xuyên, lưỡng cơ đều quên, chúng diệu chi môn. Theo tiếng tụng kinh vang, tiểu thất bên cạnh Lạc Ly lấy ra 6 viên luyện khí đan trực tiếp nuốt rồi bắt đầu luyện hóa. Hắn chờ ngày này từ rất lâu rồi. Mục tiêu của hắn là xung kích luyện khí tầng 4. Không chỉ riêng tiểu thất, rất nhiều tu sĩ trong đại điện đều mượn cơ hội này trùng kích bình cảnh. Có linh thực phụ trợ, có trưởng môn thi pháp gia trì, nếu vận khí đủ tốt, hoàn toàn có thể một lần phá cảnh. Lạc Ly tập trung tinh thần, chậm rãi luyện hóa linh khí. Từng tức chân khí được giữ trong khí hải, dù có tiêu tán một phần nhưng tổng thể vẫn không ngừng gia tăng. Cuối cùng hắn thu công. Lần tu luyện này hắn thu hoạch 364 tức chân khí. Khí hải trong cơ thể đã tích lũy tổng cộng 1087 tức chân khí. Rốt cuộc cũng vượt qua mốc 1000 rồi. Khí hải đã đầy 1/10. Chỉ mới 6 ngày, xem ra 2-3 tháng nữa thôi, ta có thể tiến vào luyện khí tầng 2. Lạc Ly nhẹ nhàng thở ra một hơi kết thúc việc tu luyện. Hắn bắt đầu cùng các đồng môn trò chuyện với nhau. Câu đầu tiên tất nhiên là hỏi về thu hoạch. Cao Bằng, người luyện hóa được bao nhiêu linh khí? Hôm nay thu hoạch rất là tốt, ta luyện hóa được 203 tức. Còn huynh, Lạc Ly sư huynh? Ta hơn người 7 tức. Huyền Thủy còn ngươi? Huyền Thủy thở dài, các người thật là lợi hại đấy, ta chỉ luyện hóa được 117 tức thôi. À, tứ hành linh căn đúng là phế mà. Lạc Ly không nói thật, hắn chỉ báo 210 tức, âm thầm giấu đi một nửa thực lực. Cây cao đón gió, đạo lý này hắn rất hiểu. Đúng lúc này Lạc Ly nhìn quanh, bất chợt ngay bên cạnh hắn, một đạo khí trụ đột nhiên phóng thẳng lên trời, cao chừng 3 thước. Một đạo khí trụ phóng thẳng lên cao. Tiểu thất siết chặt hai hàng lông mày, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn đang vượt quan. Các cảnh giới tu hành tầng 1, tầng 4, tầng 7, tầng 10 đều là quan khẩu. Mỗi một quan khẩu lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Mỗi lần tấn thăng một tầng nhỏ, thực lực đều tăng vọt rõ rệt. Lạc Ly nhìn tiểu thất, trong lòng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Lão thất à, thành công đi. Khoảng một chén trà trôi qua, tiểu thất đột nhiên gầm lên một tiếng. Trong mùa hoa qua, phiến diệp không dính thân. Khí tức toàn thân hắn lập tức thông suốt, không còn vướng ngại, nhất phi trùng thiên. Các khớp xương vang lên từng tiếng răng rắc, khi thế hoàn toàn khác trước. Hắn đã bước vào luyện khí tầng 4, chính thức tiến nhập vào luyện khí trung kỳ. Đám người xung quanh nhìn thấy cảnh này lập tức vỗ tay reo hò. Từ nay về sau, tiểu thất đã không còn là người cùng tầng với bọn họ nữa. Trong đại điện không chỉ riêng tiểu thất, không ít người nhân cơ hội này vượt quan. Có người thành công mà cũng có kẻ thất bại. Khi người cuối cùng kết thúc xong việc xung kích, trưởng môn Phương Nhược Lôi gật đầu rồi mở miệng nói. Con đường tu tiên gồ ghề mà hiểm trở. Các người không nên vì nhất thời thành công mà rực rỡ, mà mừng rỡ. Cũng đừng vì nhất thời thất bại mà nản chí. Tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi. Con đường dài hãy còn phía trước. Được rồi, tạ ân yến lần này kết thúc. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Toàn bộ đệ tử đồng loạt đứng dậy, hành lễ đáp. Đà tạ trưởng môn che chở. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Trưởng môn Phương Nhật Lôi rời đi. Mọi người lần lượt rời Tịnh Hương trụ, quay trở về các phân viện tiếp tục tu hành. Ngày hôm sau, một tin tức truyền đến. Tại tạ ân yến ngày hôm qua, thất ca được trưởng môn nhìn trúng, trực tiếp đề bạt vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Tin tức vừa truyền ra, thất xá viện lập tức sôi trào. Chỉ khi trở thành nội môn đệ tử, bái tổ sư đường, thụ vô thượng pháp môn mới được coi là đệ tử chân chính của Linh Điệp Tông, từ đó tiền đồ vô lượng. Mọi người nhao nhao đến chúc mừng, tiễn đưa thất ca. Cứ như vậy thất ca rời đi. Trong những ngày sau đó, tại Tử Dương Nhai bắt đầu xuất hiện thân ảnh của hắn. Sau khi thất ca rời đi, môn phái phát phúc lợi. Lạc Ly nhận được 4 viên linh thạch và 4 viên luyện khí đan. Cũng đúng lúc này có người bắt đầu chờ đợi. Trong thiên hạ chưa bao giờ thiếu những kẻ gian xảo. Mấy ngày trước, thấy Lạc Ly khắp nơi giúp người, không ít người cho rằng hắn là một tên ngốc. Đợi tới lúc phát phúc lợi, liền lần lượt tìm đến vay mượn. Nói là vay, nhưng mượn rồi không có trả đâu. Bọn người này nói danh nghĩa thì rất là chính nghĩa. Người thích làm việc thiện mà, vậy đem đồ của ngươi cho chúng ta đi. Chúng ta giúp ngươi làm việc tốt, chẳng phải là thành toàn cho ngươi sao? Nhìn những sư huynh tới vay linh thạch, vay đan dược, Lạc Ly mỉm cười, lấy ra một tờ khế ước, rồi nói. Được được, chỉ cần ký khế ước, muốn mượn cái gì, ta đều cho mượn. Người vay tiền vừa nhìn khế ước, lập tức tái mặt. Vay chín trả 10, lợi tức cao, lại còn là khế ước môn phái. Nếu thiếu nợ không trả, môn phái sẽ cưỡng chế thu hồi. Lập tức trong lòng bọn họ sáng tỏ. Ký cái này mới thật sự là ngu. Vậy là từng kẻ một sắc mặt xanh mét rời đi, ra ngoài liền chửi bới không ngớt. Có những người như vậy, dường như vay tiền của ngươi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi không cho mượn thì là tội ác tày trời. Nhưng mà tới lúc đòi nợ, lập tức trở mặt, không trả mà còn chửi. Lạc Ly hoàn toàn không để tâm, hắn vẫn là hắn thôi. Mặc kệ mọi người nói tốt hay xấu, yêu hay ghét, hắn đều mặc kệ. Chỉ làm việc mà hắn muốn làm, từng bước đâu vào đấy. Thời gian tiếp tục trôi qua. 3 ngày, Lạc Ly hoặc giúp người hoặc làm việc. Việc đồ tể ngưng chi thiết giáp mô gần như trở thành công việc chuyên trách của hắn. Loại linh thú này vốn khó giết, nhưng vào tay Lạc Ly rồi, mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng, ai nấy đều được lợi. Lạc Ly giết thiết giáp mô để tích lũy thiện công, dù hắn không giết, chúng cũng sẽ chết. Vậy thì để chúng ra đi không đau đớn cũng coi như là một phần nhân từ. Đến tối hắn hấp thu linh khí linh thạch, không nóng không vội, chậm rãi tu luyện, bổ sung chân khí trong khí hải. Con đường tu luyện của Lạc Ly tại Linh Điệp Tông cứ thế lặng lẽ. Hắn dần dần quen thuộc thoát xá viện, dần dần hiểu Linh Điệp Tông, từng bước dung nhập tu tiên giới. Thời gian từng chút trôi qua, mỗi ngày Lạc Ly đều như vậy. Mọi người dần dần quen với sự tồn tại của hắn, mọi suy đoán, tính toán cũng lần lượt biến mất. Lạc Ly chính là người như vậy, nhiệt tình, tính cách như thế, nghi ngờ cũng được, cảm kích cũng được. Cuối cùng tất cả đều chấp nhận hắn, âm thầm mà tự nhiên. Theo thời gian trôi qua, Vĩnh Xuyên cũng dần dần thay đổi cách nhìn đối với Lạc Ly. Quan hệ giữa hai người ngày càng thân cận hơn. Trong những ngày làm việc ở đây, Lạc Ly dần dần phát hiện ra một con đường phát tài. Có câu nói, giữa núi ăn núi, giữa biển ăn biển. Đệ tử Tịnh Hương Trù phát tài bằng cách lén khai khẩn vài mẫu linh điền rồi bán linh cốc. Đệ tử Thả Dứt Đường thì giá thấp thu mua tàn phẩm trong đường rồi bán ra ngoài cho tán tu, kiếm chênh lệch. Còn Lạc Ly thân ở thoát xá viện, muốn phát tài chỉ có thể dựa vào thoát xá viện mà thôi. Nhưng bao nhiêu năm qua, những con đường kiếm thu nhập thêm trong viện này hoặc đã bị người khác chiếm giữ hoặc bị môn phái phát hiện rồi bù đắp, căn bản không còn con đường nào rõ ràng. Thế nhưng, trời không tuyệt đường người. Cuối cùng, Lạc Ly phát hiện ra một điểm then chốt. Trong thoát xá viện thường xuyên tiến hành đồ tể, phân giải linh thú. Trong quá trình này không tránh khỏi làm hư hỏng một phần da lông, bị nghiền nát, rách rưới, không thể dùng làm tài liệu luyện khí. Cuối cùng chỉ bị xem như phế vật rồi vứt bỏ. Ngay khi phát hiện ra điểm này, Lạc Ly lập tức cảm thấy mẫn cảm. Đây chính là phát tài chi đạo. Hắn bắt đầu thu thập những da lông hư hỏng, gần như không tốn một đồng. Thậm chí người khác còn cảm ơn hắn đã dọn dẹp giúp. Nhưng vấn đề đặt ra là, làm sao biến đống da lông này thành linh thạch? Lạc Ly bắt đầu tìm cách. Lúc này phúc lợi của đệ tử tam đẳng phát huy tác dụng, hắn tiến vào ngoại môn tàng kinh cát rồi bắt đầu đọc sách, tìm kiếm phương pháp. Trong sách tự có hoàng kim phòng. Mỗi khi rảnh rỗi, Lạc Ly liền mượn một con đà thú đi tới ngoại môn tổng viện rồi vào tàng kinh cát, vùi đầu vào đọc sách. Trong khi tìm con đường phát tài, hắn cũng thuận tiện giải đọc thư tịch. Hiểu rõ hơn về tu tiên giới các loại chuyện cũ và truyền thuyết. Trong tàng kinh cát cũng có bí pháp bí tịch, nhưng muốn học đều phải tốn linh thạch. Lạc Ly hiện nay chỉ là một luyện khí tầng thứ nhất, dù có mua cũng vô ích, cho nên hắn không động tới những bí pháp kia, chỉ xem các loại bút ký, du ký, ghi chép, nghe lời đồn, từng quyển lật xem. Dùng da lông chế tạo pháp bảo, không được, linh khí tán đi quá nhanh. Dùng để luyện đan, Càng không thể, đây là Gia Long. Vậy rốt cuộc dùng để làm gì? Dần dần, Lạc Ly tìm ra đáp án. Chế tạo lá bùa. Bùa, một trong tu tiên thập lục nghệ. Từ luyện khí cảnh đến phản hư cảnh đều có thể dùng, già trẻ đều hợp, nhà nào cũng cần. Muốn vẽ bùa, thứ cơ bản nhất chính là lá bùa. Trên thị trường, 50 lá bùa thường bán một linh thạch. Mà lá bùa không phải giấy thường, phải dùng vật liệu có linh tính, qua phương pháp luyện chế đặc thù mới thành. Nhưng Lạc Ly phát hiện, không nhất định phải dùng giấy. Da lông, linh mộc, kim loại, ngọc thạch, thậm chí là xương cốt đều có thể làm vật dẫn. Thời thượng cổ, lá bùa phần lớn chính là dùng da lông chế tạo ra. Thậm chí bùa càng cao cấp, càng cần vật dẫn đặc thù. Thấy tới đây, ánh mắt Lạc Ly lập tức sáng. Hắn tiếp tục tìm kiếm. 3 ngày sau, trong một quyển du ký của Lan Thương Đạo Nhân, cuối cùng hắn cũng tìm được phương pháp dùng da lông để chế tạo bùa. Lạc Ly thở dài một hơi, đây chính là con đường phát tài của hắn rồi. Nghĩ là làm. Lạc Ly lập tức quay trở về Thoát Xá Viện, dựa theo phương pháp ghi chép, bắt đầu chế tạo lá bùa bằng da lông. Thu thập da lông, tẩy rửa, làm mềm, ướp muối khử mao, quán linh khí, nghiền vôi, vân vân. Lạc Ly không ngừng thử nghiệm, cuối cùng hắn tổng kết ra 12 bước. Thành công chế tạo ra được phù bì có thể dùng. Một tấm phù bì rộng 1 thước vuông, màu trắng mịn, xúc cảm mềm mại, linh khí phân bố đều. Dù dày hơn lá bùa thông thường một chút, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc sử dụng. Lạc Ly mời một vị sư huynh biết vẽ bùa đến thử nghiệm. Kết luận cuối cùng, hiệu quả không khác lá bùa phổ thông. Đúng lúc, lão Sa chuẩn bị đi Thiên Chu Tông Phường Thị mua linh đan. Lạc Ly lấy ra 100 tấm phù bì, nhờ hắn giúp bán thử. Ở Linh Điệp Tông lâu ngày, Lạc Ly biết rõ, đệ tử mua bán đan dược, pháp khí, phần lớn đều tới Thiên Chu Phường Thị, nơi giao dịch lớn nhất của toàn Thiên Chu ngũ đảo. Không lâu sau, lão Sa quay về, vẻ mặt cao hứng. Lạc Ly à, lá bùa mà người nhờ ta bán có người mua, nhưng bọn hắn nói phù bì hiếm thấy, hiệu quả chưa có rõ, nên chỉ chịu ra giá 100 tấm một linh thạch, người có bán không? Lạc Ly nhíu mày, quá đen, rõ ràng hiệu quả như nhau, lại ép giá chỉ còn có một nửa. Lão Sa thấy hắn không vui, liền nói. Cũng không còn cách nào, ta hỏi nhiều thương gia rồi, họ đều nói chưa có thử qua, không dám nhận lá bùa, không dám nhận là lá bùa chuẩn. Vạn nhất có vấn đề thì mất danh tiếng. Một linh thạch thì một linh thạch, dù sao cũng gần như không vốn mà. Lạc Ly lắc đầu. Giá này không được, bọn họ ép người quá đáng. Bỗng linh quang trong đầu hắn lóe lên. Khoan đã, Sa Ca, lúc nãy huynh nói gì? Không phải bùa hay không? Xem hiệu quả là biết. Sa Ca ở Phường Thị, bùa bán giá bao nhiêu? Lão Sa đáp. Bùa luyện khí hạ phẩm thì 3 tấm một linh thạch, trung phẩm 1 tấm một linh thạch, thượng phẩm 1 tấm 3 linh thạch. Lạc Ly vỗ mạnh đùi. Vậy thì đơn giản rồi, chúng ta trực tiếp vẽ bùa trên phù bì này đi. Lá bùa không vốn, bán bùa thành phẩm, chẳng phải là kiếm còn nhiều hơn? Lão Sa nghe xong thì sững người rồi lắc đầu. Khó lắm, khó lắm. Muốn vẽ bùa, trước hết phải có năng lực chế phù. Ít nhất, phải luyện khí tầng 2. Linh khí có thể ngoại phóng. Thứ hai, cần phù bút, là một pháp khí. Còn linh mực, nghiên mực, thứ nào cũng tốn linh thạch. Cuối cùng còn phải biết kỹ thuật chế phù. Đó là tu tiên thập lục nghệ, chỉ nội môn mới truyền thụ thôi. Ngoại môn muốn học thì phải mua sách, ít nhất mấy trăm linh thạch. Muốn đi con đường này rất khó đấy. Lạc Ly chỉ mỉm cười không nói thêm. Chỉ cần có mục tiêu, đi tới sẽ có đường. Còn lại chỉ là nỗ lực mà thôi. Kết thúc tập 8 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.